Đỉnh cấp rể quý, chương 152, không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa. Góc truyện audio.com, gần như chiêu nào cũng nhắm vào bộ phận quan trọng của những người đó, có không ít người đã mất mạng dưới tay Kim Lục An. Trần Giật Thần vĩnh viễn không quên được hình ảnh những huynh đệ kia chết thảm trước mắt anh. Chịu nhục ở nhà họ Hạ 3 năm, Trần Giật Thần mỗi giây mỗi phút đều bị thù hận dày vò. Mỗi khi anh muốn báo thù, trong lòng sẽ có một âm thanh nhắc nhở anh, thời cơ chưa tới, bởi vì những sát thủ đứng sau lưng Kim Lục An còn chưa lộ diện, tùy tiện báo thù sẽ khiến mình vướng vào. Trần Giật Thần vốn tưởng rằng, mình có thể tiếp tục lý trí như vậy. Nhưng lần này đến Kim Lăng, nghe Lý Xuyên nhắc đến võ quán Kim Cương, nhắc đến tên Kim Lục An, Trần Giật Thần dần bị một cơn sát ý cục bạo xâm chiếm đầu óc. Rất nhiều lần, anh cố thử bình ổn luồng sát ý này nhưng dù có cố gắng thế nào cũng không thể làm nó biến mất, thậm chí còn càng ngày càng mạnh hơn. Lúc này, Trần Giật Thần chỉ biết bản thân không thể nhịn được nữa. Không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa. Giết Kim Lục An thì sao? Thủ phạm thực sự đứng đằng sau đứng ra thì thế nào? Trần Giật Thần anh không sợ phải đánh một trận, anh đã nhịn 3 năm, anh không muốn nhịn cả đời. Dù biết giết chết Kim Lục An rất mạo hiểm, lần này Trần Giật Thần vẫn kiên quyết. Biết rõ kẻ địch ở ngay trước mặt lại phải buộc chính mình giả vờ như không thấy, chuyện này anh không làm được. Lúc này, Kim Lục An cũng kinh hoàng vô cùng, hắn hoàn toàn không nhớ nổi mình đã gặp Trần Giật Thần ở đâu. Nhưng khi nhìn thấy sự tức giận và hận thù ngập tràn trong mắt Trần Giật Thần, trong đầu Kim Lục An nháy mắt xẹt qua một tia sét. Người chính là tên 3 năm trước, Kim Lục An mở trừng mắt gần như dặn ra mấy chữ này từ trong cổ họng, giọng nói tràn ngập sự khó tin, 3 năm trước. Trần Giật Thần chính là gã thanh niên 3 năm trước, hắn đã quay lại, gương mặt Kim Lục An tràn ngập vẻ sợ hãi tột độ, hắn không tài nào ngờ nổi Trần Giật Thần có thể sống sót trong cuộc truy sát 3 năm trước. Chẳng phải Trần Giật Thần bị ngã xuống vách núi, hài cốt cũng không còn hay sao? Tại sao hắn vẫn còn sống? Cơn ác mộng 3 năm trước một lần nữa xuất hiện trong đầu Kim Lục An. Đó là một buổi tối bình thường, dưới mạng lưới ngầm của Kim Lăng bỗng có người tung một đạo lệnh truy sát một võ giả ám kình trung kỳ, chỉ cần truy sát thành công là có thể nhận được phần thưởng 300.000 tỷ. Đúng vậy, 300.000 tỷ, võ giả trong giới võ đạo ở Kim Lăng, người người đều tham gia truy sát, chỉ cần đạt được mục tiêu và đào người, tất cả những võ giả tham gia đều được chia tiền. 300.000 tỷ chia theo thực lực. Cho nên lúc đó, toàn bộ giới võ đạo Kim Lăng đều sôi trào, rất nhiều người đều nghĩ kẻ ban lệnh truy sát đúng là đang mang tiền đi tặng. Một gã ám kình trung kỳ, sao có thể đáng giá 300.000 tỷ? Đêm mà lệnh truy sát được tung ra, gần như 1/10 võ giả tại Kim Lăng đều bịt mặt khoác đồ dạ hành tham gia vào cuộc truy sát này. Có một ám kình hậu kỳ dẫn đầu, lại thêm 3 ám kình trung kỳ cùng 7-8 ám kình sơ kỳ, hơn nữa bọn họ có hơn 20 minh kình hậu kỳ đi cùng, trận thế này, cho dù là tông sư hóa kình e rằng cũng khó thoát khỏi cái chết. Huồng hồ chỉ là một ám kình trung kỳ, cho nên lúc đó, Kim Lục An nghĩ tối đa 3 phút là có thể giải quyết xong, hắn thậm chí không cần ra tay cũng có thể được chia đến mấy tỷ. Nhưng khi nhìn thấy mục tiêu, Kim Lục An mới biết mình ấu trĩ thế nào. Lúc đó Trần Giật Thần vì trốn tránh truy sát nên đã dịch dung, cảnh giới biểu hiện cũng chỉ đến ám kinh trung kỳ. Nhưng lực chiến đấu của một ám kinh trung kỳ như Trần Giật Thần còn kinh khủng hơn gấp 100 lần so với ám kinh hậu kỳ. Sau khi bị một ám kinh hậu kỳ và 3 ám kinh trung kỳ cùng 7-8 gã ám kinh sơ kỳ vây bắt, Trần Giật Thần cứ thế giết phăng 5 gã ám kinh sơ kỳ, 2 gã ám kinh trung kỳ, ngay cả tên ám kinh hậu kỳ dẫn đầu cũng bị Trần Giật Thần đánh cho hộc máu không ngừng. Một cuộc truy sát biến thành ác mộng của tất cả đám sát thủ. Tất cả đều tưởng rằng Trần Giật Thần là một con dê đang chờ bị làm thịt, không ngờ anh lại là một con mãnh thú thời tiền sử. Kim Lục An 3 năm trước chỉ mới đạt đến minh kình hậu kỳ, đến tư cách để giao thủ với Trần Giật Thần cũng không có, vậy nên hắn chỉ có thể đứng ở vòng ngoài, đối phó với những người đi theo bảo vệ Trần Giật Thần. Tuy chưa từng đấu tay đôi với Trần Giật Thần nhưng Kim Lục An không bao giờ quên được khi hắn giết chết những người đó, ánh mắt Trần Giật Thần nhìn về phía hắn tràn ngập hận thù, sát ý ngập trời, Kim Lục An không hề hoài nghi, lúc đó nếu không có gã ám kình hậu kỳ cuốn lấy Trần Giật Thần, hắn sẽ bị Trần Giật Thần vỗ một trường thành một bãi thịt vụn. Cho nên sau khi xử lý người hầu cuối cùng, Kim Lục An liền chạy thoát thân, hắn sợ. Hắn sợ Trần Giật Thần sẽ tranh thủ thoát ra, một trường chụp chết hắn. Đêm đó Kim Lục An rời khỏi Kim Lăng, chạy trốn đến Nam Cương, cho đến 3 ngày sau, nghe thấy tin tức Trần Giật Thần bị đánh rơi xuống vách núi, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Chết rồi, tên yêu nghiệt đó đã chết. Kim Lục An lại quay về Kim Lăng, qua nhiều lần hỏi thăm, cuối cùng cũng nghe ngóng được những chuyện xảy ra sau khi hắn trốn đi. Trần Giật Thần bị ép đến đường cùng, chung quy vẫn là anh hùng mạt lộ, sau khi giết hơn chục gã Minh Kình kỳ sau liền bị gã Ám Kình hậu kỳ dẫn đầu tung một quyền văng xuống vách núi. Hài cốt không còn, tuy giết được Trần Giật Thần nhưng đám sát thủ tham gia cuộc truy sát không ai có thể vui nổi. Rất nhiều võ giả đều bị ám ảnh trong lòng, bọn họ bị Trần Giật Thần đánh đến sợ, không ai có thể ngờ một kẻ Ám Kình trung kỳ lại bộc phát ra sức chiến đấu kinh khủng như vậy. Mười mấy sát thủ cuối cùng sống sót chỉ gần một nửa, toàn bộ giới võ đạo Kim Lăng đều vì chuyện này mà tổn thương nguyên khí. Giải thưởng 30.000 tỷ, đám sát thủ còn sống đến giờ vẫn không đi nhận, không phải là không thể nhận mà là không dám nhận. Sau khi giết chết Trần Giật Thần, mặc dù có ngu xuẩn hết, những sát thủ này cũng nhận ra Trần Giật Thần tuyệt đối có bối cảnh thông thiên, bằng không sao có thể yêu nghiệt như thế. Lấy thực lực của một Ám Kình trung kỳ, đối đầu với một đám người có chiến lực có thể đối địch với tông sư Hóa Kình, còn chém giết được hơn phân nửa số người, sao có thể là hạng vô danh linh tinh. Lĩnh giải thưởng 30.000 tỷ, không sợ bị giết cả nhà ư, cho nên đêm đó, tất cả những kẻ tham gia truy sát đều rất ăn ý giấu chuyện này trong lòng, không hề đề cập tới. Kim Lục An cũng như vậy, hắn cảm thấy mình đã đủ may. Mắn, đêm đó hắn tham gia truy sát Minh Kình hậu kỳ như hắn có hơn 20 người, nhưng cuối cùng sống sót chỉ chưa đầy 10 người. Cũng chính vì đêm đó thấy được sức chiến đấu độc nhất vô nhị của Trần Giật Thần nên Kim Lục An mới hạ quyết tâm, đời này nhất định phải đột phá đến Ám Kình, không làm một con kiến Minh Kình. Mấy ngày trước nguyện vọng của Kim Lục An cuối cùng cũng đạt thành, trở thành một võ giả Ám Kình được người người hâm mộ. Vốn tưởng có thể vinh quang một trần rồi, nhưng không ngờ Trần Giật Thần lại trở lại, Kim Lục An lúc này đã không còn ôm hy vọng gì với mạng sống. Hắn biết rõ Trần Giật Thần căn bản sẽ không buông tha cho hắn. Về chuyện liều mạng với Trần Giật Thần, Kim Lục An càng chưa từng nghĩ đến. Cách chương.